Nếu không nhờ hỏa hư đan, Lạc Nam chỉ sợ đã trở thành một cổ thi thể rồi. Đi chết đi, Thổ Vương ấn, đau đớn không làm hai vị hợp thể kỳ chùn chân, bọn hắn lại bắt đầu ngưng tụ công kích. Xem ra phải dùng toàn lực, dù phải bại lộ thân phận, Lạc Nam không hề muốn chết, hoàn cảnh hiện tại đã ở mức xấu nhất rồi. Thiên đế biến thiên hạ vô ét, Lạc Nam đang định kích hoạt bí thuật. Kẽo kẹt, đúng lúc này, đại môn cảnh địa bất chợt mở ra. Bạch Dương hoàng tử một mặt thản nhiên tiến vào, cách trương.